Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, ly khai tình nhân đảo. Bàn Tử chứng kiến quản gia hướng Valos tiến lên, trong lòng cười nhạt: ta đây trưởng trấn có thể chưa từng có thua quá. Người hỗn đản này cư nhiên để cho ta chật vật như vậy. Ta về sau làm sao còn thống trị tình nhân đảo. Hành, nghĩ tới đây Bàn Tử lập tức đối với quản gia nam nói rằng: cho ta bắt sống. Ta muốn hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết xấu lắm là biết bao, làm cho người ta chán ghét. Quản gia nam nghe được lời của mập mạp, từ trong lòng xuất ra một cây chủy thủ hướng Valos đâm tới. Valos cười lạnh một tiếng, không lọt vào mắt quản gia nam đâm tới. Bắt lại quản gia nam đâm tới cánh tay, trên tay hỏa diễm phun ra. Quản gia nam thân thể trong nháy mắt hóa khí, liền một điểm bụi bặm cũng không rơi xuống. Miểu sát, tàn nhẫn miểu sát, ngươi tên hỗn đản này, cư nhiên giết ta người. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Từ lực trọng áp, Bàn Tử chứng kiến Valos giết hắn, quản gia vành mắt đỏ bừng, giống như một cắn người mãnh thú. Hắn nâng lên mập tay nặng nề hướng Valos áp đi. Một cái vô hình hư ảnh kéo địa từ dẫn lực hướng Valos trọng áp mà đến. Valos chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên nặng thêm, trên người giống như là lưng đeo vật nặng giống nhau. Thân thể hắn run lên, không gian nguyên tố lực bọc lại tự thân, cắt đứt với vùng khác dẫn lực. Thân thể một hồi ung dung hướng về phía Bàn Tử nói rằng: chỉ là một chút như vậy bản lãnh, người có thể đi chết. Người tên cặn bã này, nói xong thế vị lên trước hướng Bàn Tử công kích đi. Từ lực phòng hộ, Bàn Tử chứng kiến Valos phá trừ hắn công kích đồng thời hướng hắn công kích mà đến. Hắn trong nháy mắt trên thân thể bọc lại một mảnh vô hình khí trang, nâng lên mập mạp tay phải cũng hướng Valos ném tới. Vô dụng, có thể chết. Valos đi tới trước người của hắn, đùi phải bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm trong chớp mắt đá vào thân thể của mập mạp bên trên. Bàn Tử trên người tạo nên một hồi sóng gợn, vô hình khí chàng trong nháy mắt phá nát, thân thể ầm ầm hướng về sau bay ngược. Phốc, Bàn Tử trên mặt đất đứng lên thổ một búng máu đối với Valos nói rằng: ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn biết không phải Valos đối thủ. Sau khi nói xong trực tiếp chạy về phía xa. Ngươi chạy sao? Không gian thiết cắt, Valos chứng kiến trốn chạy Bàn Tử, hai tay trên không trung nhẹ hoa. Cách đó không xa trốn chạy Bàn Tử thân thể trong nháy mắt bị màu bạc trắng khí nhận cắt thành nhanh hình dáng. Trưởng trấn chết, giết hắn đi. Chấm ngoặc kép. Một bên đang xem kịch Tử Trung phần tử chưa từng có nghĩ tới bọn họ trưởng trấn sẽ chết. Chứng kiến Bàn Tử sau khi chết kinh hãi, sau đó điên cuồng hướng Valos đám người công kích mà đến. Làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không có cái gì võ lực bình dân. Arisa chứng kiến điên cuồng hướng bọn họ xông tới dân chúng đối với Valos hỏi. Bọn họ đều bị tẩy não. Người xem xa xa không phải có cực kỳ nhìn thêm đến cái kia Bàn Tử sau khi chết hoan hô sao? Valos nói tới chỗ này dừng lại, chứng kiến xông tới người tiếp tục nói, còn như những người này. Giết, tốt như vậy sao? Arisa nhìn đám người kia có chút do dự bất định đối với Valos hỏi. Không có gì không tốt, ta muốn trước đây tình nhân đảo không nên là như vậy. Không đúng vậy sẽ không biểu hiện như thế dơ bẩn. Valos chán ghét nghĩ đến mới vừa lên đảo nữ nhân kia. Arisa gật đầu đối với Nami, Nojiko đám người ra hiệu một cái, trong nháy mắt hướng những cái này người điên cuồng giết đi qua. Các ngươi những người ngoại lai này đều đáng chết. Cư nhiên giết chúng ta vĩ đại trưởng trấn. Xông lên phía trước nhất một cái nam tử đối với Valos bọn họ đánh giống. Rankiaku, Arisa tuy là thiện lương, cũng không đại biểu nàng cổ hủ. Ở trong hải quân thời điểm có thể cũng giết không ít người. Chân không chạm hướng về phía sông tới bình dân liên tục chạm kích đi qua. Bắt đầu chỉ là Arisa một người tại động thủ. Phía sau Nami, hơi đám người từng cái gia nhập vào. Không phải chốc lát, Tử Trung mập mạp người tất cả đều bị chúng nữ giết sạch sành sinh. Những người đó không có một nữ nhân, toàn bộ là nam nhân. Không thể không nói hòn đảo này đã hoàn toàn không thể để cho tình nhân đảo Nơi đây hoàn toàn là nam nhân thiên đường. Thảo nào nhiều như vậy nam nhân tử trung. Bàn tử trưởng trấn. Lưu Tinh Hỏa Vũ, Valos chứng kiến thi thể đầy đất. Vung tay lên trên người lập tức hướng phía ngoài phun ra hừng hực hỏa diễm hướng thi thể đốt cháy đi. Nami, làm một trận mưa thủy. Đem nơi đây sông sạch sẽ. Valos chứng kiến thi thể bị đốt cháy mà không. Tại chỗ thứ đó lưu lại huyết kế cùng khó ngửi mùi vị khác thường. Hắn đi tới Nami bên người nói với nàng. Ân, thiên ca, chúng ta khi nào thì đi. Nơi đây thật là làm cho người ta chán ghét. Nami nghe được Valos lời nói. Vội vã bắn ra lãnh. Nhiệt khí ngâm nước. Chứng kiến mây đen trên không trung tụ tập. Nami quay đầu đối với Valos hỏi. Còn lại chúng nữ nghe được Nami lời nói. Đồng thời gật đầu nhìn về phía Valos. Nơi đây xem như là chúng nữ theo Valos tới nay lần đầu tiên đại hình giết lục. Có chút không thích ứng. Muốn sớm một chút rời nơi đây. Đương nhiên nơi đây không bao gồm Arisa cùng Robin. Arisa trước đây trải qua. Đối với Robin mà nói trải qua đồ ma làm nàng. Còn cần lo lắng cái này. Vậy thì đi đi. Valos đối với chúng nữ bộ dạng cũng thấy có lạ hay không? Arisa trước đây cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Đang ở Valos đám người đi không bao xa thời điểm một cô gái đuổi theo đối với bọn họ nói rằng cảm. Ơn ân công giúp chúng ta giết những cái này ma quỷ. Không sao, chúng ta cũng là bị hắn cuốn vào. Valos chứng kiến nói chuyện cô gái này bất ngờ chính là mập trưởng trấn lấy ra làm phần thưởng nữ. Hải liền gật đầu nói với nàng. Bất kể như thế nào. Là các ngươi giết hắn đi cảm tạ các ngươi là phải. Nữ hài nói thật. Ồ, xem ra các ngươi đối với cừu hận của hắn không phải lớn một cách bình thường a. Hắn làm cái gì người người oán trách chuyện rồi sao? Arisa đột nhiên hứng thú đối với nữ hài hỏi. Chúng ta hòn đảo này trước đây không phải như vậy. Nơi đây trước kia là cái rất tốt du ngoạn thánh. Tới đại đa số đều là vợ chồng. Tình lữ. Cho nên nơi đây cũng gọi là tình nhân đảo. Cô bé kia cảm kích nhìn Valos bọn họ liếc mắt tiếp tục nói. Từ trưởng trấn tới về sau thì trở nên. Hắn đem cho nên nữ nhân đều trở thành vật riêng tư. Bất kể là trong đảo vẫn là người từ ngoài đến đều giống nhau. Muốn chạy trốn cũng không có biện pháp. Thuyền đều bị tiêu hủy. Cứ như vậy hòn đảo này tính chất từ từ bị hắn cho cải biến. Tuy là trên mặt nổi nữ nhân địa vị rất cao, nhưng trên thực tế là một hắn khả năng có được nữ nhân mà tìm mượn cớ. Nữ nhân sở dĩ tùy thời có thể quăng đi nam nhân chính là cái kia bàn tử nghĩ ra chủ ý. Ta nghĩ ta minh bạch cái kia mập mạp ý tứ. Nữ nhân có thể tuyển trạch nam nhân. Nam nhân lại cũng không lấy cưỡng ép cùng với phát sinh quan hệ. Như vậy những cái này không muốn loạn lai nữ nhân một dạng thân thể đều là sạch sẽ. Như vậy bàn tử có thể phái người đến bắt đi nữ nhân kia. Một mình hưởng dụng, cái này bàn tử thật là một nhân tài. Valos sờ lỗ mũi một cái đối với chúng nữ nói rằng. Ân công nói rất đúng, phần thưởng nữ hài nghe được Valos lời nói đồng ý nói. Đối với cái gì đối với? Ta xem cái kia bàn tử cùng thiên ca ngươi giống nhau. Chính là một sắc lang. Không phải qua nhân ra bàn tử là quang minh chánh đại sắc. Thiên ca ngươi cũng là cái buồn bực tao, Nami đối với Valos le lưỡi một cái, đầu nói rằng. Valos nghe được Nami lời nói ót hắc tiến quấn quanh. Không nhìn Nami nói quay đầu đối với phần thưởng nữ hài nói rằng, không có chuyện gì. Chúng ta liền đi, nói xong ý bảo chúng nữ đuổi kịp. Ân công đi chúng ta nơi đó nghỉ ngơi một chút được không? Cũng cho chúng ta biểu thị dưới lòng biết ơn. Phần thưởng nữ hài chứng kiến Valos bọn họ muốn đi vội vàng nói. Không được, chúng ta còn có việc. Valos đối với phần thưởng nữ hài khoát khoát tay. Mang theo chúng nữ hướng biển bãi đi tới. Đề cử, khen thưởng, cất dấu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.